Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2185, cũng quá tùy ý à. Một càng, Vân Thiết Đại Sư địa vị rất cao, hơn nữa, tính tình rất quái dị, liền xem như thiên hành kiếm các cao tầng, đều rất ít gặp đến Vân Thiết Đại Sư, hôm nay, lại muốn gặp được. Bất quá, không ít biết rõ Vân Thiết Đại Sư người, giờ phút này, cũng nhịn không được nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt bên trong là trào phúng tới cực điểm thần sắc. Thật đúng là đến từ tiểu thiên thế giới đồ đần, coi như đã nhận được kỳ ngộ, thoáng cái đã có được lượng lớn tài phú, có thể thấy được biết vẫn là ít như vậy, vẫn là như vậy không có đầu óc, mọi người đều biết. Vân Thiết Đại Sư tính tình quái dị, không ai có thể xác định nói ra bốn Vân Thiết Đại Sư tính cách. Nhưng, có một chút có thể xác định, Vân Thiết Đại Sư không tiếp thụ bất luận kẻ nào đối với hắn tác phẩm chửi bới. Mà Tô Trần, vừa lúc phạm vào cái này kiêng kỵ, mấu chốt là, nơi này vẫn là thiên hành kiếm các A, người chửi bới Vân Thiết Đại Sư. Còn bị Vân Thiết Đại Sư chính tay nghe được. Cái này CMN quả là chính là lão thọ tinh ăn thạch tín. Vẫn là chén lớn ăn. Sống đủ đủ, cười chết người, ứng kim đều muốn cười ra tiếng. Chính là hắn, cũng không dám công khai chửi bới Vân Thiết Đại Sư. Cho dù hắn là ngũ đẳng thế lực dòng chính công tử ca. Một cái tứ vân hệ danh khí to lớn luyện khí đại sư. Nhân mạch quá rộng, ứng ra cũng sẽ không tùy tiện đắc tội. Huống chi, là một cái mới vừa tới đến đại thiên thế giới sâu kiến tiểu tử. Hắn là kính nể Tô Trần đầu óc. Đồ ngốc không có hạn độ. Diệp chỉ cũng nhịn không được lắc đầu. Nàng cảm giác mình có chút không biết Tô Trần rồi. Nàng biết đến Tô Trần, mặc dù vô hạn phách lối, cực hạn càn rỡ. Cũng sẽ không như vậy vô tri, như vậy muốn chết a. Diệp chỉ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần. Nàng rất rõ ràng, Tô Trần đắc tội Vân Thiết Đại Sư. Hôm nay, hạ chàng làm không tốt sẽ rất thê thảm. Vân Thiết Đại Sư, thật không phải là tốt như vậy đắc tội. Sau một khắc, một tái lão đầu xuất hiện, lão nhân này. Làn da có chênh lệch chút ít hướng đen đỏ. Trên mặt còn có một cái ngón tay cái to bằng móng tay bớt. Tóc rất nhiều, nhưng là màu bạc trắng. Rối tung ở sau lưng. Ánh mắt của hắn rất lớn. Nhưng, tròng trắng mắt lệch nhiều. Trên người là trường bào màu xám đen. Cả người chính là bề ngoài bình thường lão đầu. Nhưng, trên người của hắn khí tức, nóng bỏng. Cực kỳ nóng bỏng, đây cũng là hợp tình lý. Bất kỳ cái gì luyện khí đại sư, luyện dược đại sư, đều cần lửa, cho nên, đồng dạng, đều là người mang các loại hỏa thuộc tính bảo vật. Công pháp người tu võ, mới có thể trở thành luyện khí đại sư, luyện dược đại sư, Vân Thiết đại sư cũng không ngoại lệ. Vân Thiết đại sư bản mệnh chi hỏa. Chính là mạnh mẽ vô song viêm hải thánh hỏa. Người trẻ tuổi, ngươi là đang chất vấn lão phu thuật luyện kiếm còn có thiếu sót sao? Vân Thiết đại sư thanh âm, phi thường hùng hậu thâm trầm, âm thanh dập dờn, giống như là thần lôi đập nện đồng dạng, làm cho người ra đầu nổ tung, não hải mê muội. Vân Thiết đại sư dù sao cũng là sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật. Thực lực bản thân, cũng thực không kém, giới chủ cảnh ba tầng, vẫn là rất khủng bố. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, trong ánh mắt là bá đạo phẫn nộ. Tiền bối, ta chính là tùy ý nói. Tô Trần cười khổ nói, hắn tự nhiên phải không sợ hãi Vân Thiết Đại Sư. Trong mắt hắn, Vân Thiết Đại Sư cũng liền như thế. Hắn tùy ý liền có thể diệt sát. Có điều. Phía trước, dù sao cũng là chính mình lắm mồm, một cái khác chính là Tô Trần tâm tình thật tốt, đã nhận được hai thanh kiếm, kiếm chướng mắt, có thể trong đó một thanh kiếm chất liệu có thể làm cho huyễn tinh thôn phệ, kiếm lợi lớn, đây là cơ may to lớn. Tính toán ra, cũng coi là Vân Thiết đại sư có một phần công lao. Không phải hắn dùng cái này đặc thù chất liệu luyện kiếm, còn lấy ra bán, hắn không khả năng đụng đến đến. Chính bởi vậy, giờ phút này, Tô Trần tư thái bày vẫn là rất thấp, cũng không quá muốn cùng lão đầu này sinh ra xung đột. Hắn cũng nhìn ra được, lão đầu này, thuần túy chính là toàn cơ bắp, cứng đầu, chỉ là không tiếp thụ được chính mình đối với hắn luyện chế kiếm đánh giá. Không có cái khác cái gì ý xấu, chí ít, giờ phút này, liên sát ý đều không có, tùy ý nói, nhưng mà, Tô Trần vốn là muốn đại sự hóa, có thể Vân Thiết đại sư lại lập tức càng tức giận hơn. Một đôi già nua con mắt, đều muốn phun lửa, nhìn chằm chằm Tô Trần, người trẻ tuổi, luyện khí, là một môn vô thượng nghệ thuật, là ngươi có thể tùy ý nói sao? Một câu, một cây đinh, nói ra, liền phải vì đó phụ trách, ngươi hiểu không? Vân Thiết đại sư thanh âm lớn hơn, quả là tựa như là thần sơn tại trấn áp, oanh oanh liệt liệt, làm cho người ngạt thở. Cái này đồ đần, nơi xa, ứng kim đều muốn triệt để bó tay rồi. Tùy ý nói, chẳng lẽ, tiểu tử này không biết, Vân Thiết đại sư đối với luyện khí, cực kỳ khắc nghiệt sao? Vân Thiết đại sư đã từng nói, luyện khí là nghiêm túc, là chính xác. Nói một cách khác, Vân Thiết đại sư, ghét nhất chính là cái gọi là tùy ý. Đây là không chịu trách nhiệm. Tiểu tử ngốc này, đầu tiên là chửi bới Vân Thiết đại sư tác phẩm, lại nói, tùy ý, hai chữ, đây là muốn điên à. Diệp chỉ đều nhìn không được, nàng cảm thấy, tiếp tục như thế, Tô Trần lại ăn nói linh tinh vài câu, làm không cẩn thận, đều có thể làm cho Vân Thiết đại sư xuất thủ. Tô Trần đang tìm cái chết, xem ở nhận biết phân thượng, nàng đến giúp đỡ Tô Trần. Nàng hướng phía trước đi vài bước, đi tới Tô Trần bên người, nhỏ giọng nói, Tô Trần, ngươi cái gì cũng không cần nói. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thiết đại sư, sau đó, hơi hơi khom người, tôn kính, cung kính nói, Vân Thiết đại sư, hắn là bằng hữu của ta, mới vừa tới đến đại thiên thế giới, cái gì cũng không quá hiểu. Hắn cũng chỉ có 400 đến 500 tuổi, có chỗ nào không đúng, còn xin ngài tha thứ. Vân Thiết đại sư lúc này mới chú ý tới, Tô Trần thật đúng là 500 tuổi cũng chưa tới, hoàn toàn chính xác tuổi trẻ, trẻ tuổi không thể tưởng tượng nổi, vẫn là đến từ tiểu thiên thế giới sao? Vân Thiết đại sư nộ khí thu liễm 3 phần, có điều, đối với Tô Trần vẫn không có hảo cảm gì. Người trẻ tuổi, ngươi tuổi còn nhỏ, mới đến, tăng thêm Diệp nha đầu vì ngươi cầu tình, cho nên, lão phu hôm nay không làm khó dễ ngươi. Có điều, hiện tại, ngươi cho ta lão phu lăn ra thiên hành kiếm các, về sau, cũng không cho tiến đến. Diệp chỉ nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, ứng kim thì là có chút không cam tâm, như vậy liền bỏ qua Tô Trần rồi. Vân Thiết đại sư lúc nào dễ nói chuyện như vậy? Đều do Diệp chỉ, nếu như Diệp chỉ cái gì cũng không nói. Hôm nay, Tô Trần hạ chàng không tốt đẹp được. Đi mau ố ao, nghe được Vân Thiết đại sư lời nói. Diệp chỉ nhanh chóng đụng Tô Trần cánh tay. Ý là để Tô Trần mau chóng rời đi. Lúc này, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời đi thiên hành kiếm các. Tuyệt đối là kiếm lời, tuyệt đối là thấy một cái mạng, tuyệt đối là vận khí tốt. Tô Trần còn ở nơi này chậm trễ thời gian làm cái gì? Không đi, nhưng mà, Tô Trần lại lắc đầu. Ân, suy nghĩ đều không có suy nghĩ. Liền cự tuyệt, vì sao muốn đi? Hắn còn phải đợi Tiết Hàn Nguyệt từ sân thử kiếm đi ra đây. Làm sao có thể đi? Diệp chỉ trực tiếp mộng. Không đi, lúc này, Vân Thiết đại sư nguyện ý hoàn hảo không chút tổn hại thả đi ngươi. Ngươi cũng không đi. Diệp Chỉ Đều tức giận. Gặp qua muốn chết. Chưa từng gặp qua như vậy muốn chết. Tô Trần, ngươi biết mình ở làm cái gì sao? Diệp Chỉ thất vọng. Thất vọng cực kỳ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.